Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 114, Greg Chi Bí. Bí mật kia không đơn giản, nhưng là cũng sẽ không quá trọng yếu. Bằng không linh hồn diễn sinh, bạch quang, hắc nguyên thần nhóm sẽ không bỏ qua cái này một chút đồ vật. Negeri suy nghĩ đến, vừa nghĩ như thế, Negeri trong lòng liền có đếm. Thứ này hữu dụng, lại đối với phát dây cung người tác dụng không lớn. Dù sao coi như không đem này bí ẩn, thần nhóm cũng có thể hạn chế lại Greg. Bởi vậy những bí ẩn đó đối với phát dây cung người là gân gà. Đối với Negeri mà nói lại là vừa vặn, sát thủ Di xem như sứ giả đi đến chủ thần thế giới. Còn mang tới cái kia chuột điện tại Nala nơi đó cực độ nhàm chán. Ngược lại là cùng sát thủ Di nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, đồng thời chuột điện lập được lời thề. Một ngày nào đó muốn để sát thủ Di gọi hắn ba ba. Bởi vậy hai tên gia hỏa liền cùng tiến tới đi. Bình thường lấy gọi nhau huynh đệ, nhưng tìm tới cơ hội liền để đối phương gọi ba mình. Sát thủ Di sở dĩ vừa về tới hỏa diễm thế giới liền lập tức đi vào Chorili thành. Có một mặt là bởi vì cái này cùng linh hồn hắn có cảm ứng chuột điện. Một phương diện khác thì là đến xem Nala cùng chú đóng ở nơi này trị bệnh cứu người vương viện. Muốn nói chủ thần thế giới cùng Negeri hòa hảo đạt được lợi ích lớn nhất là ai? Tự nhiên là vương uyên muội muội vương viện. Nguyên bản nàng tự tiện phản bội chạy trốn tinh môn là phải bị chủ thần chuẩn bị ở sau giết chết. Nhưng là về sau Negeri thành tựu tiến thủ con đường về sau. Chủ thần liền không nhẹ không nặng buông xuống vương viện. Chủ thần biết Negeri chưa hẳn coi trọng vương viện. Nhưng là chủ thần cũng không thiếu cái này một cái tay chân. Thả nàng một đầu sinh lộ cũng không có cái gì ghê gớm. Negeri ý chí đảo qua toàn bộ Chorili thành. Trừ tọa chấn trung tâm Nala phát hiện điểm như có như không dị dạng bên ngoài. Cũng không có người phát hiện có cái vĩ đại tồn tại đang nhìn chăm chú bọn hắn. Hiện nay chiến tranh đã trải qua tiến hành mấy năm dài. Chiến tranh độ chấn động cũng từ từ chậm lại. Cũng không phải song phương từ bỏ cừu hận, mà là nhân khẩu không đủ để chèo chống đại quy mô chiến tranh rồi. Nhất là chủ thần thế giới. Từ khi lưỡng giới thông đạo, chủ thần lại phái sai người liền khó khăn rất nhiều. Lại thêm song phương tiêu hao lâu như vậy, những bị đó tinh môn lung lạc người cũng dần dần nhìn ra tinh môn hư thực. Cường đại xác thực cường đại, nhưng là đã trải qua kế tục không còn chút sức lực nào. Cái gọi là đại chúng tinh cộng vinh vòng đã trở thành lời nói vô căn cứ. Bọn hắn tại tinh môn duy trì dưới cũng chậm chậm trưởng thành lên. Trong tay cũng có chút vốn liếng, loại tình huống này. Những người này đều ở khác mưu hắn đường. Đối với tinh môn sai sử liền không quá nghe lời. Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Không, bọn hắn một mực là hỏa diễm thế giới độc lập trung nghĩa nhân sĩ. Chỉ là ẩn núp tại địch nhân nội bộ học tập cũng xúc tích lực lượng. Hiện tại đã trải qua tích xúc đầy đủ lực lượng. Tự nhiên muốn phản kháng tinh môn. Là hỏa diễm thế giới độc lập làm ra cống hiến. Ôm lấy loại này lý do thoái thác người số lượng cũng không ít. Người nói bọn hắn cỏ đầu tường cũng tốt. Nói bọn hắn bội bạc cũng được. Không có thể nhận chính là bọn họ hành vi tăng nhanh tinh môn tan tác. Chỉ là tinh môn bại. Chủ thần lại không nhất định thua. Chủ thần mục đích lại không phải thật muốn thực dân hỏa diễm thế giới. Thần chinh phục thế giới quá nhiều. Không hề thiếu dạng này một cái thế giới. Thần mong muốn là mượn nhờ tuyệt vận thuộc tính đến đột phá bản thân đối với khí vận quy tắc lĩnh. Ngộ thôi, liền như là tiết điểm người xoắn suýt cái khác chân lý đến phụ trợ tự thân cảm ngộ chủ yếu chân lý. Đồng dạng, chủ thần thế giới đánh cũng là cái chủ ý này. Thần chế tạo nhân vật chính Hứa Diệu thân cư nhân vật chính Quang Hoàn. Mang theo có số lớn khí vận. Lúc trước chủ thần cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào cứu Hứa Diệu. Nhưng hắn vẫn là bỏ mặc Hứa Diệu chết đi. bởi vì dạng này cơ hội lớn hơn. Tại Hứa Diệu tử vong ý thức hỗn loạn, đang ở xây dựng con đường ngủ say lúc, chủ thần không ngừng cho hắn rót vào nguyên lực tinh quang. Bên trong ẩn chứa có số lớn chủ thần ý chí, có thể nói coi như Hứa Diệu một lần nữa phục sinh. Hắn rốt cuộc là Hứa Diệu vẫn là chủ thần, thật đúng là khó mà nói. Đồng thời mượn nhờ lần này tử vong cũng có thể làm sâu sắc Hứa Diệu cùng hỏa diễm thế giới liên hệ. Để nó trở thành chủ thần thế giới cùng hỏa diễm thế giới một cái trung điểm. Đến rồi lúc kia chủ thần sẽ đem chủ thần thế giới khí vận quy tắc dẫn dắt tới. Lấy Hứa Diệu làm trung tâm nở rộ, gây nên hỏa diễm thế giới bản năng phản kích, hai loại ngược lại chân lý va chạm. Tất nhiên có thể làm cho một phương tiến một bước tăng cường. Chắc hẳn Bạch Quang Hắc Uyên cũng nguyện ý nhìn thấy điểm ấy. Lúc này mới bỏ mặc chủ thần thế giới xâm lấn hỏa diễm thế giới. Muốn đổi một cái thế giới xâm lấn thử xem. Đã sớm bởi vì không biết nguyên nhân thế giới tan vỡ. Phát dây cung người thực nghiệm chàng. Người chỉ có thân là vật thí nghiệm mới có tư cách đến bên trong đi gây sự. Ngươi lại không muốn làm vật thí nghiệm, lại muốn vào phòng thí nghiệm, lại không tư cách trở thành nghiên cứu viên. Hậu quả là cái gì đã trải qua rất rõ ràng. Chorili trong thành, Negeri thấy được vẫn như cũ như lúc ban đầu Nala. Rút ra rơi Negeri đối với nàng cũng không có ảnh hưởng. Ngược lại càng thêm tinh khiết, thần cũng nhìn thấy vương viện đang cực khổ cứu chữa nhân loại. Nàng sớm đã không còn thiếu nữ hình tượng, nàng tại Chorili thành chê khen nửa nọ nửa kia. Có người tán thành nàng những năm này cứu chữa, cũng có người cho rằng nàng chính là một tên đao phủ. Nhất là năm đó một chút chiến tử quân nhân gia thuộc người nhà. Bất quá cuối cùng người này không cần Negeri đi quan tâm. Nàng có thể đi tới một bước nào đều xem chính nàng. Negeri còn chứng kiến tóc vàng, hắn ngu dại trở thành một cái tên ăn mày, mỗi ngày cười ngây ngô, rốt cuộc không cần là không được đến cứu rỗi mà tra tấn bản thân. Một chỉ không biết nơi nào tới màu lam nhạt con bướm tung bay tại bên cạnh hắn. Đương nhiên coi như thế hắn vẫn là không chết, chủ thần cũng không có hủy bỏ rơi cá nhân hắn không gian. Ở nơi này những bị đó hắn cứu người thật yên lặng sinh sống cả một đời. Bởi vì không có người mới gia nhập, chủ thần không gian nội bộ cũng vô pháp sinh sôi. Không gian cuối cùng bên trong dần dần không có một ai. Negeri thậm chí thấy được long đấu sĩ. Cái này kế thừa sai lầm chi long thể chất người. Thành công khắc phục thế giới bài xích. Đem sai lầm chi long thuộc tính sáp nhập vào bản thân bên trong cương chi khí. Cách đấu ra nội tu hệ thống hoàn thiện, hắn cũng xuất lực rất lớn. Hiện ở bên trong mơ hồ có tu người thứ nhất xưng hào. Một bên khác sát thủ gì cũng mang theo chuột điện đi đến chủ thần thế giới. Hiện tại chủ thần thế giới là trăm hoa đua nở. Các loại các dạng hệ thống sức mạnh đang tỏa ra. Mộng yểm công lược hệ thống triệt để chuyên chú vào thế giới của mình. Lấy khí vận thuộc tính xây dựng điểm kinh nghiệm hệ thống. Phụ thuộc vị diện cũng từng cái dung nhập thế giới bên trong. Hình thành phó bản bí cảnh. Cuối cùng chủ thần chủ thế giới trở thành một cái đại hình chân thực thế giới trò chơi. Nó bên trong nguyên bản bị truy nã tinh tượng pháp sư trở thành một cái hấp dẫn nghề nghiệp. Hơn 10 phụ thuộc vị diện trở thành tinh thần bí cảnh. Cung cấp bọn hắn điều động tinh thần ma lực. Chủ thần thế giới đang toàn lực hướng Negeri phóng thích thiện ý. Thần muốn tấn thăng cao đẳng thế giới bản thân chính là một loại tiến thủ chi ý. Negeri vào giờ khắc này ảnh hưởng là to lớn. Tại song phương không có mâu thuẫn về sau. Chủ thần càng là muốn để Negeri trở thành thần đối kháng Greg trợ lực. Chủ thần thế giới cùng Greg ở giữa bẩn thỉu, để song phương triệt để không có chỗ trống vãn hồi. Những năm này Greg thế lớn, đầu tiên là nảy ra đi Negeri cái này trước nhân vật chính. Các loại âm mưu cũng dần dần nhắm ngay chủ thần. Lần này mạo hiểm trùng kích cao đẳng thế giới chính là vì đối kháng Greg. trước đó sở dĩ hợp tác với Greg diệt trừ Negri, bất quá là muốn đem quyền chủ động cầm ở trong tay chính mình. Muốn trước diệt trừ Negri về sau chuyên tâm đột phá cao đẳng thế giới. Lúc kia đối mặt Greg còn có lực đánh một trận, đây là bảo hổ lột da, chủ thần cũng chỉ có thể bảo hổ lột da. Theo sát thủ Di đến chủ thần thế giới, chủ thần thấy được Greg bí ẩn cũng dần dần hướng Negri rộng mở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.